Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, dường như kết cục đang vang vọng. Thượng, căn bản không có bao nhiêu người a. Thay đổi quần bơi, Trần Vũ đi ra nam phòng thử áo, đứng tại ao nước trước nhìn bốn phía, tìm kiếm có thể sẽ tồn tại, mỹ nhân, thân ảnh. Vùng mới giải phóng bây giờ còn chưa có bao nhiêu thường cư trú dân. Không ai bình thường. Một bên, nằm tại trên ghế xích đu thanh niên uể oải tiếp lời. Mà lại giá vé cũng quá đắt. Kim Châu thành phố dân đều yêu đi lão thành khu bể bơi. Đồ đần mới đến đây bên trong. Trần Vũ, a thật có lỗi, ta không phải nhằm vào ngươi. Ta nói là bao quát ta tại bên trong. Có thể tới đều là kẻ ngu, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, a nhi chan, không bao lâu, thay xong áo tắm Trần Nhị Kha cái thứ nhất xông ra. Bổ nhào Trần Vũ trên thân, dạy ta bơi lội, ngươi không phải biết bơi sao? Quốc, vậy ta cho ngươi tìm huấn luyện viên đi, trong quán hẳn là liền có. Không muốn, Trần Nhị Kha ôm lấy Trần Vũ đùi, điên cuồng lắc đầu. Ta muốn ngươi dạy, đừng có, đau, dạy ta, dạy một chút dạy, trước tránh xa một chút, đẩy ra Trần Nhị Kha. Trần Vũ giúp nàng đóng tốt tóc, chỉ thị nói, làm nóng người, đem đi đứng đầu đưa ra, đừng đến lúc đó đi vào chân rút gân. Nghe vậy, Trần Nhị Kha đánh một bộ taekwondo, thở hồng hộc, dạng này có thể chứ? Được thôi. Lão nhị ngươi đi vào đi, tiến đây, tiến trong hồ a, vậy ta sặc nước ngươi được cứu ta. An tâm, Trần Vũ chẳng hề để ý khoát khoát tay, lấy hắn hiện tại siêu nhân thể chất, kiều bích la rơi trong nước đều có thể lôi ra ngoài. Vậy ta nhưng tiến vào, dắt lấy thang cuốn, Trần Nhị Kha thận trọng đem bàn chân nhỏ cắm vào trong nước. Quấy động một cái, vẫn được. Không lạnh, đón lấy, nàng liền, phù phù, một tiếng rơi vào trong nước. Bắt đầu vụng về bơi tự do, đó là ngươi muội muội a. Bên cạnh thanh niên ngồi dậy, nhỏ như vậy liền biết bơi rồi. Trước kia ta giống như có cái thúc thúc cũng bởi vì không biết bơi qua đời. Cho nên cha ta từ nhỏ đã dạy cho chúng ta bơi lội. Nhỏ hơn đứa bé kia cũng là muội muội của ngươi. Đúng, nhưng nàng không biết bơi, còn không có học, nhưng nàng hiện tại liền đặt trong nước a, trong nước. Trần Vũ giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Tam Kha chính phù ở trên mặt nước, tứ chi buôn bán nhanh chóng, mà chăm sóc Trần Nhất Kha thì tay trái dắt dây thừng, tay phải cầm điện thoại, hứng thú bừng bừng quay chụp, ca. Ngươi nhìn a, lão Tam sẽ bơi chó. Đảo lấy nước, Trần Tam Kha thay đổi phương hướng, mơ mơ màng màng, cái gì là bơi chó? Đi lên trước, Trần Vũ tiếp nhận dắt dây thừng, nhẹ nhàng kéo một cái, liền đem trong nước lão Tam kéo đến phụ cận, trên dưới dò xét, chơi vui sao? Tốt, ùng ục chơi lỗ. Trần Tam Kha vui vẻ gật đầu. Ca, nàng đều không học qua, làm sao trực tiếp liền biết bơi rồi. Trong nước Trần Nhị Kha ghé vào thang cuốn trên nhíu mày. Người ta nước ối bên trong chờ đợi 10 tháng, ra bơi lội thế nào? Ta cũng chờ đợi 10 tháng, ta làm sao còn phải học? Làm Pokemon chỉ có thể mang theo 4 cái kỹ năng, ngươi khẳng định là bao trùm. Ca, điện thoại ngươi đảm bảo, ta cũng xuống dưới bơi lặn. Nói, Trần Nhất Kha đưa di động cùng chống nước túi ném cho Trần Vũ. Lấy tiêu chuẩn tư thế rơi xuống nước, tóe lên một đóa tiểu bọt nước. Ca môn, thanh niên đứng người lên đụng lên đến. Hâm mộ nói, ba cái muội muội, trong nhà cái gì thao tác a? Cùng thao tác không quan hệ, cùng thiết lập có quan hệ đi khả năng. Cái này, hình bích kỳ cũng rụt rè đi tới. Đầu tiên là đối thanh niên lễ phép cười cười, tiếp lấy cho Trần Vũ đưa lên nước khoáng, ngươi vừa cơm nước xong xuôi, đợi lát nữa tại du lịch đi. Đại ca, cái này sẽ không cũng là muội muội của ngươi à? Thanh niên kinh hãi, nàng là chị dâu ta. Trần Nhị Kha vội vàng phất tay, chị dâu ta nhưng tuyệt. Tẩu tử, tới cùng nhau chơi đùa nha. Thanh niên, biết bơi sao? Đi chơi đi, tiếp nhận nước khoáng, đơn giản uống một ngụm nhỏ. Trần Vũ chỉ vào ao nước, thuận tiện chiếu cố điểm lão nhị. Nàng lực bền bỉ không được, đừng để nàng sặc nước. Ta không biết bơi. Vậy được, trước xuống nước thích ứng một chút, đợi lát nữa ta dạy cho ngươi. Tốt, mừng rỡ gật đầu, thiếu nữ liền thận trọng nắm lấy thang cuốn ngâm vào trong ao. Đại ca, thanh niên hơi há ra mỏi như miệng, ngươi đời trước cứu vớt địa cầu a? Đời trước không biết, đời này là cứu vớt qua. Dứt lời, hắn đi đến bên cạnh ao, mở ra chống nước túi, từ bên trong xuất ra một bao sữa đường, xé mở đóng gói sau cầm bốc lên một khối. Lão Tam, đi, nhìn xem đây là cái gì. Nghe tiếng, Trần Tam Kha vội vàng đong đưa tứ chi bơi tới, ngửa đầu, nãi thanh nãi khí, đường, muốn ăn không? Nghĩ, đến, chuyển cái vòng, Trần Vũ lắc thủ đoạn, Trần Tam Kha lập tức ở trong nước xoay lên vòng. Học mèo kêu, gâu gâu, mèo, lão Tam dướn cổ lên, quýt miệng, lão Ngô tương đương, lại đến một tiếng, lão Ngô ô tương đương, há mồm, a, ăn hết một viên đường. Trần Vũ lại cầm một khối, huấn lên báo biển, quay cái bụng, ba ba ba ba, há mồm, a, cùng lúc, bể bơi thẳng sắp xếp trong cống thoát nước. Một loạt bóng đen chính đang nhanh chóng di động, đích đích, tít tít tít, nương theo lấy quái dị máy móc vù vù âm thanh, tính ra hàng trăm tia hồng ngoại quét tới quét lui. Một bên tiếp thu đến từ vệ tinh tin tức, một bên điều chỉnh vị trí, bảo hộ nhân loại, bảo hộ nhân loại, TT, nửa phút sau, chất keo ống nước đột nhiên bị cực nóng laser chặt đứt. Phía trên trong hồ bơi dòng nước trong nháy mắt rơi xuống. Rót đầy cũng không rộng lắm khang đảo. Trong nước, nhiều người bóng đen tán đi. Chỉ còn lại một cái hình trụ tròn kim loại. Chuyển động mái chèo lá đi ngược dòng nước. Tiến vào chỗ lỗ hổng ống nước bên trong. Tại trong cơ thể của nó, chứa hai viên chín, hai ly đạn đăm đầm. Chốt đánh xúc thế đãi mệnh. Chỉ chờ thời cơ cho phép. Liền đem nó phát xả, đích, đích đích, thuận uốn lượn thông đạo. Một phút, nó liền xuyên thấu kim loại phiên lọc, bơi vào trong hồ bơi. Bảo hộ, nhân loại, ở xa bên trong tầng khí quyển, bị giải mã vệ tinh liên tiếp đến Kim Châu vùng mới giải phóng bể bơi. Lập tức, liên tiếp chỉ lệnh có hiệu lực, điều khiển trong quán camera. Hết thảy nhắm ngay bên bờ còn tại đùa hài tử Trần Vũ. Định vị tiếp tục có hiệu lực bên trong. Đà loa nghi chỉnh lý. Chỉnh lý hoàn tất. Tự kiểm hoàn tất. Tính toán xác suất thành công. 87.45% không hợp cách. Một lần nữa chỉnh lý bên trong. 97.12% không hợp cách. Một lần nữa chỉnh lý bên trong. Cuối cùng một khối sữa đường, quay cái bụng, trong quán, không có chút nào chỗ xem xét Trần Vũ hai chân ngâm mình ở trong ao. Vung vẩy trong tay sữa đường, ba ba ba, Trần Tam Kha thè đầu lưỡi ra, ba mập cái bụng đỏ bừng, quá mẹ nó để người hâm mộ. Trên ghế nằm thanh niên chua đến miệng khổ, khẳng định sẽ gặp báo ứng. A, Trần Vũ quay đầu, ngươi nói cái gì? Không, không có gì, ngươi nếu là thực sự thích muội muội, đi tìm quốc gia nhận nuôi một cái đi, cầm thẻ căn cước giao 15 khối tiền là được. Thanh niên, cười quay đầu, Trần Vũ ném hạ một viên cuối cùng sữa đường, đang chuẩn bị cũng nhảy xuống nước hồ. Ánh mắt nhạy cảm đột nhiên chú ý tới một cái bóng đen từ mặt nước chậm rãi dâng lên. kia hai hàng đen ngòm ống tròn bên trong là hai viên phản xạ kim quang bén nhọn điểm vàng. Đạn, Trần Vũ con người bỗng nhiên co vào, vô ý thức liền muốn dẫn ra trên ngón giữa chỉ sáo. Khởi động AI lực trường, nhưng đã muộn, ký TTT, nương theo lò xo kéo động cò súng. Sắc bén chốt đánh đập âm âm tại đặc chất đạn đam đầm dưới đáy tâm. Dẫn nổ thân đạn bên trong thuốc nổ. Đây là siêu việt hạng nặng súng ngắm bạo hưởng. Tại trong quán tạo nên tử vong tiếng vang. Đông, huyết dịch, xen lẫn màu trắng hỗn hợp khối vụn, nở rộ một đóa vong linh chi hoa. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?